Cách chinh phục nam phụ Bệnh Kiều. Chương 85, Tần Tấn Chi Hảo 6, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng mưa rơi lộp bộp bên song cửa sổ, mang theo làn gió mát lạnh, xua tan đi cái nóng oi bức của ngày hôm qua. Cửa sổ hé mở một nửa, để không khí ẩm ướt tiến vào và để lộ những bông hoa trong sân bị che khuất trong màn mưa. Không thể không nói, mặc dù con người Bạch Khinh Khinh không được tốt, nhưng gu thẩm mỹ của bà rất tốt. Nhi tử bà sinh cũng rất ưa nhìn, nhưng hơi mạnh tay một chút. Lý Nhược Thủy đang tựa người vào khung cửa sổ, mái tóc dài xóa ra sau lưng. Nàng cúi đầu nhìn Lộ Chi Giao đang nằm vùi trong lòng mình. Cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sáng nay thức dậy, nàng lại cảm thấy nghẹt thở như thường lệ. Nàng thoát ra, nhưng vừa mới ngồi dậy thì đã bị hắn kéo trở lại. Cho nên đành phải ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh. Tối hôm qua nàng cứ nhìn qua nhìn lại rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cũng không biết lên giường lúc nào, nhưng nàng chắc chắn Lộ Chi Giao ngủ muộn hơn nàng nhiều. Nhưng hiếm khi thấy hắn ngủ ngon lành như vậy. Lý Nhược Thủy chống cằm, lắng nghe tiếng mưa, hạ mắt xuống nhìn hắn, rồi đột nhiên hít vào hột hơi, co bụng lại, chừa ra một khoảng trống nhỏ để hắn thở. Nàng thực sự rất sợ hắn sẽ chết vì ngạt thở. Vừa rời đi một chút, Lộ Chi Giao đã cử động ngón tay, nhíu mày, vòng tay ôm eo nàng siết chặt hơn, sau đó lại áp sát vào người nàng. Nhưng lần này không phải là bụng mà có xu hướng đi chuyển lên trên. Lý Nhược Thủy vô thức ấn đầu hắn. Lộ Chi Giao dừng lại một chút, lông mày nhăn lại giãn ra. Có lẽ đã tỉnh, anh ôm eo Lý Nhược Thủy ngồi dậy, đặt trán lên vai nàng, giọng nói lộ ra vẻ lười biếng hiếm thấy. Hôm nay dậy sớm vậy? Giọng hắn hơi khàn, hắn dồn phần lớn sức nặng lên người nàng, hơi thở đều đặn dần dần tiến đến bên sườn cổ nàng. Cũng không còn sớm nữa. Không phải ngươi nói muốn đi chọn hôn phục và trang sức sao? Hôm nay trời mưa, vậy có đi nữa không? Lộ Chi Giao không trả lời ngay. Hắn tiến lại gần hơn rồi dừng lại. Đôi môi mỏng chỉ cách một khoảng cách cực nhỏ là chạm đến sườn cổ ấm áp của nàng. Lý Nhược Thủy vẫn đang dựa vào bệ cửa sổ chống cằm. Khi thấy hắn đến gần, nàng thuần thục ngẩng đầu lên, lộ ra cái cổ trắng nõn. Hắn đợi nàng ngẩng đầu, nghiêng cổ rồi mới áp vào sau gáy. Hắn giống như một con chó được thuần hóa đang chờ lệnh. Có đi không? Lý Nhược Thủy bỏ qua cảm giác ngứa ngáy ở cổ, cười rồi dùng ngón tay chọc vào thắt lưng hắn. Cánh tay đang ôm eo nàng đột nhiên siết chặt, Lộ Chi Giao run lên, lúc này mới lưu luyến rời khỏi cổ nàng. Hắn ngẩn lên nhìn nàng, hai mắt cong cong, đi, ngày mai nhất định phải thành thân. Sau khi thành thân, chúng ta sẽ đến Tô Châu, nơi chỉ có hai chúng ta. Được, chỉ có chúng ta, chỉ có chúng ta thôi. Lý Nhược Thủy lấy ra một chiếc gương trang điểm nhỏ từ dưới gối lên rồi nghiêng đầu soi. Quả nhiên nhìn thấy một vết hằn đỏ lớn, phải xóa tóc xuống để che đi thôi. Sao vậy? Lý Nhược Thủy đặt gương lại, có ý trêu chọc hắn. Ở đây có một vết đỏ lớn. Lộ Chi Giao sững sờ một lát, vẻ mặt có chút bối rối. Ta không cắn, sao lại có vết thương được? Mắt hắn híp lại, lông mi dài rũ xuống. Trong mắt quả thật đang phản chiếu sườn cổ nàng. Nhưng thực ra hắn đang nhìn chằm chằm vào bệ cửa sổ. Đều như vậy thôi, cho nên lần sau đừng hôn chỗ này nữa. Đôi lông mày luôn dịu dàng của Lộ Chi Giao nhíu lại, giống như đã gặp phải vấn đề khó giải nào đó. Lúc lấy một địch mười cũng không thấy hắn như vậy. Ta thích động mạch của ngươi. Nếu... Câu nói được một nửa bị tiếng cười khúc khích của nàng cắt ngang. Lộ Chi Giao giãn mày, khóe miệng cong lên. Ngươi lại lừa ta. Hắn mỉm cười rồi nói thêm. Đau thật à? Có dấu, nhưng không đau. Vừa rồi lừa ngươi thôi. Nàng mỉm cười đứng dậy, đi đến đầu giường giữa tiếng chuông kêu, cúi người lấy y phục, vả lại, không phải ngươi nói sao, đau là yêu, ngươi đang yêu ta mà, không đúng sao? Lộ Chi Giao nghẹn lời, quả thật hắn đã nghĩ như vậy, cũng hy vọng nàng có thể làm vậy với mình, nhưng hắn không muốn làm điều đó với nàng. Lý Nhược Thủy là Lý Nhược Thủy, không nên giống hắn, nhưng nếu ngươi thích cái này, ta, hắn thở dài một hơi, vẻ mặt vừa dịu dàng vừa bất lực, đầu ngón tay chậm rãi vân vê cho thấy lúc này hắn đang bối rồi. Lý Nhược Thủy quả thật đã đưa ra một câu hỏi hóc búa. Hắn chắc chắn không thể làm điều đó, nhưng hắn không thể để người khác làm điều đó. Có lẽ phải để nàng tự làm. Hắn vừa điềm đạm vừa tiếc nuối nói với nàng kết luận này. Lý Nhược Thủy đang buộc váy nghe vậy bật cười, khiến Giải Duy Băng buông thõng trước ngực. Cứu mạng, ngươi đáng yêu quá đấy. Có lẽ là do mối quan hệ đã khác, nên bộ lọc của Lý Nhược Thủy đối với hắn đã thay đổi, khiến nàng quên mất dáng vẻ tàn nhẫn của hắn. Nàng thậm chí còn đưa tay xoa má hắn, đôi mắt sáng ngời, tràn đầy niềm vui. Bọn họ có nhà không? Lục Phi Nguyệt gõ cửa, nhưng không ai trả lời. Bên trong cũng không có âm thanh gì. Để ta xem. Giang Niên xoay người trèo lên tường của Bạch Phủ, nhưng vừa dẫm lên thì đã bị một mũi tên bất ngờ bắn tới. Thấy vậy, Lục Phi Nguyệt còn tưởng rằng Bạch Phủ đã xảy ra chuyện, cho nên nàng ấy cùng Giang Niên trèo tường vào. Ngay khi nàng ấy bước vào, một nhóm người mặc đồ thị vệ lao tới. Lục Phi Nguyệt lập tức rút đao chống trả, nhưng khi đối phương nhìn thấy đao và lệnh bài của nàng ấy thì dừng lại. Hóa ra là người của Tuần Án Ti. Các ngươi đến đây làm gì? Lục Phi Nguyệt sững sờ một lát, sau đó nhìn quanh kiểm tra một vòng thì lập tức hiểu ra. Đây đều là thị vệ trong cung, có lẽ là đến để bảo vệ công chúa. Bọn ta đến tìm Lý Nhược Thủy. Giang Niên đứng trước mặt Lục Phi Nguyệt, nói thẳng mục đích của mình. Đi thẳng rẽ phải, đừng đến gần phòng ngủ bên trái. Nói xong câu đó, bọn họ lại quay lại vị trí gác, không quan tâm bọn họ đi đâu. Giang Niên và Lục Phi Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, sau đó cả hai đi về phía sân bên phải. Cửa viện đóng chặt, như không chào đón người ngoài đến hỏi thăm, nhưng trên kẽ cửa lại trôi ra một mần cây xanh tươi tràn đầy sức sống. Lục Phi Nguyệt gõ cửa một lúc, một giọng nói trong trẻo truyền đến từ bên trong. Giọng nói ấy đầy ý cười khiến mưa cũng trở nên vui vẻ. Tới đây, tiếng bọt bắn đến gần. Cánh cửa gỗ kéo kẹt mở ra. Chồi xanh trong khe cửa cũng run rẩy, để lộ ra Lý Nhược Thủy mặc váy lụa màu xanh, và Lộ Chi Giao dưới mái hiên đứng cách đó không xa. Mặc dù hắn không nhìn thấy, cũng không thể dùng ánh mắt để uy hiếp, nhưng hắn chỉ đứng đó cười thôi cũng đủ tạo ra một áp lực vô hình. Giang Niên nhìn hắn, trong lòng không nhịn được mà lẩm bẩm. Trước kia hắn ta không có cảm giác như vậy, nhưng bây giờ hắn ta luôn cảm thấy nụ cười của hắn không đúng. Lục Phi Nguyệt nhìn trang phục của Lý Nhược Thủy, có chút khó hiểu, hai người chuẩn bị ra ngoài sao? Đúng vậy, Lý Nhược Thủy vui vẻ cười. Ngày mai bọn ta sẽ thành thân, nên hôm nay định ra ngoài chọn trang sức và xiêm y. Trên bầu trời đúng lúc nổi lên tiếng sấm nhỏ, nhưng tiếng sấm này sao có thể bằng âm thanh chấn động trong lòng hai người Lục Phi Nguyệt, đặc biệt là Giang Niên. Hắn ta và Lục Phi Nguyệt đến tay còn chưa nắm tay, vậy mà hai người này đã sắp thành thân rồi sao? Rốt cuộc hắn ta đã bỏ lỡ trình tự nào? Bây giờ đi theo học Lý Nhược Thủy có muộn không? Lục Phi Nguyệt thay đổi hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày, lúc này nàng ấy lại có chút ngây ngốc, lắp bắp nhìn về phía Lý Nhược Thủy. Chuyện thành thân từ trước đến nay đều là ý phụ mẫu. Quạc hai mối, các ngươi, bây giờ ta không có phụ mẫu. Hắn cũng vậy, bọn ta tự quyết định là được rồi. Lý Nhược Thủy nói rất dễ dàng, dường như rất hài lòng với mối quan hệ này, cũng rất mong đợi. Lục Phi Nguyệt còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Giang Niên thấy Lộ Chi Giao đi tới, thì nhanh chóng bịt miệng nàng ấy lại, kéo nàng ấy lùi lại. Không đi sao? Đi chứ, Lục tỷ tỷ, các ngươi có muốn đi cùng không? Thấy hia người Lục Phi Nguyệt đồng loạt gật đầu, Lý Nhược Thủy mỉm cười, sau đó chia cho Lộ Chi Giao nửa chiếc ô, che đi màn mưa không lớn này. Hai người đi về phía trước, hai người Lục Phi Nguyệt chưa từng tiếp xúc gần gũi như thế này nên đều đỏ mặt. Lập tức tách ra, mỗi người cầm một chiếc ô đi về phía trước, vẻ mặt bối rối. Hoàng thành gần phía nam, cứ đến mùa này là hay mưa, mưa rơi rả rích, tạo ra những bông hoa nước trên con đường lát đá, sau đó tích tụ thành vũng nước nhỏ phản chiếu một phần bầu trời. Những đám mây xám lững lờ trôi qua những vũng nước, chẳng mấy chốc đã được phản chiếu bốn bóng người, hai người một cặp, một trước một sau, cùng nhau đi về phía hiệu may bên cạnh vũng nước. Cửa hàng này khá nổi tiếng trong hoàng thành, tay nghề cao siêu, hầu hết các tú nương đều làm việc ở đây. Chủ quán là một nữ tử có con mắt tinh tường, nàng ấy gảy bàn tính, vừa nhìn thấy bốn người bước vào cửa hàng đã quan sát từ trên xuống dưới. Rồi đi đến chỗ Lý Nhược Thủy, cô nương muốn mua y phục sao? Lý Nhược Thủy dừng một chút, sau đó gật đầu. Nàng ngước mắt lên nhìn trang trí ở đây, rồi nói, bọn ta xem trước đã. Nói thật, trăm lượng bạc lần trước nàng được thưởng đã tiêu gần hết. E là mua đồ ở đây sẽ không đủ. Chủ quán gật đầu, không để ý quá nhiều. Vậy ta không làm phiền nữa, nếu cần gì cứ gọi ta. Lý Nhược Thủy đưa mắt nhìn người bản địa duy nhất của Hoàng Thành. Lục Phi Nguyệt, Lục tỷ tỷ. Tỷ thấy y phục ở đây thế nào? Lục Phi Nguyệt cầm đao nhìn xung quanh, vẻ mặt nghiêm túc, ta chưa từng đến đây mua y phục, nhưng nghe nói rất tốt, con người không nên chi tiêu vượt quá khả năng của bản thân. Đây không phải là sợ, mà là lý trí, cho nên Lý Nhược Thủy định lấy danh nghĩa này để thoát lui. Có hôn phục không? Lộ Chi Giao tiến lên một bước, cười dịu dàng. Nụ cười dịu dàng như vậy lại lần nữa lừa chủ tiệm tới đây. Có, thì ta hai vị muốn thành thân. Chỗ bọn ta hôn phục loại nào cũng có. Chủ tiệm nhìn mắt của Lộ Chi Giao. Sau đó ánh mắt chuyển tầm mắt lên người Lý Nhược Thủy. Cô nương, đến chọn kiểu dáng mà cô nương thích đi. Lý Nhược Thủy mỉm cười, kéo Lộ Chi Giao sang một bên, vỗ vỗ vai hắn, chuẩn bị phổ cập cho hắn cách tiết kiệm tiền bằng cách tăng thu giảm chi. Lộ Chi Giao hơi nghiêng người nghe nàng nói. Mấy người Lục Phi Nguyệt chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt và lông mi như cánh bướm của hắn. Hắn nghe Lý Nhược Thủy lẩm bẩm vài câu, lông mi khẽ run lên, nụ cười trên môi cũng không nhịn được mà dương cao, dường như đang rất vui vẻ. Có, ngươi cứ yên tâm chọn đi. Đây là sính lễ, đương nhiên phải do ta trả. Dường như hắn nghe thấy giọng điệu hoài nghi của Lý Nhược Thủy. Sau khi nói xong, hắn lấy ra một con dấu to bằng ngón tay cái từ trong ngực áo. Tiền của ta đang ở trong ngân hàng, dùng cái này là có thể lấy được. Con dấu cũng được làm bằng bạch ngọc, phía dưới không khắc tên, mà là một vài hoa văn kỳ lạ phức tạp. Ta không biết viết, nên đã dùng hoa văn để thay thế. Lỗ nhỏ trên con dấu được luồn qua sợi dây bạc mà hắn dùng để điều khiển nàng, khiến nó trông giống như một mặt dây chuyền. Đây cũng là sính lễ, nhưng bây giờ ta không thể đưa cho ngươi được. Ta sẽ đưa cùng mới sính thư. Hắn cong mắt cười, sau đó đẩy nàng về phía trước một chút. Cứ chọn bộ ngươi thích là được. Thật sao? Vậy ta chọn đây. Lộ Chi Giao cong môi cười, nhưng trước mặt hắn chỉ là một mảnh hư vô, chỉ có thể nghe thấy tiếng chuông khi nàng rời đi. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mắt mình không nhìn thấy có gì không tốt. Dù sao hắn là người mù bẩm sinh, từ khi sinh ra đã không nhìn thấy gì. Cái gọi là màu sắc và kiểu dáng của người khác với hắn mà nói là kỳ lạ, hư vô đối với hắn mới là bình thường. Hắn chưa bao giờ để ý. cũng chưa bao giờ thấy phiền lòng, nhưng hắn cũng có chút tò mò màu đỏ trông như thế nào. Nhưng cũng chỉ tò mò mà thôi. Nhưng vào lúc này, hắn lại có chút tiếc nuối không thể nào diễn tả được. Thậm chí còn có chút xúc động muốn xé khỏi tầng hư vô này. Người kể chuyện thường nói Hyeon phục là bộ xiêm y mặc lên đẹp nhất. Màu của nó đỏ như máu. Màu sắc nóng bỏng này giống như tình yêu vướng mắc giữa hai người. Sẽ đẹp đến mức nào chứ? Hắn dường như không có bất kỳ khái niệm nào về cái đẹp. Lộ Chi Dao lẳng lặng đứng đó, ngón tay vuốt ve con rối trên chuôi kiếm, tỉ mỉ lướt qua lông mày của nàng. Tiếng chuông liên tục vang lên. Hắn nghe thấy tiếng bước chân đi tới đi lui của Lý Nhược Thủy. Khóe môi không tự giác được mà cong lên. Nghe tiếng có vẻ là rất vui. Thật ra nàng cũng mong đợi ký kết khế ước luôn bên nhau này sao? Vậy ta thử bộ này xem sao? Giọng nói vừa dứt, tiếng chuông tinh tế vang lên, rồi dừng lại cách đó không xa. Chủ quán nhìn bộ hôn phục Lý Nhược Thủy cầm muốn nói lại thôi. Sau đó nhìn Lộ Chi Dao bên cạnh đang cười như gió xuân. Nàng ấy vẫn là ngậm miệng lại. Bộ hôn phục đó đã được treo bán từ lâu. Tại sao nàng lại chọn bộ đó? Giang Niên và Lục Phi Nguyệt cũng nhìn nơi đặt hôn phục. Không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái. Sau đó không được tự nhiên mà đứng gần Lộ Chi Dao. Trong cửa hàng còn có những khách hàng khác. Tấm màn che chỗ khác được vén lên. Một nữ tử bước ra. Có lẽ do váy không vừa người. Vạt váy chỉ dài đến bắp chân. Hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của khách hàng trong cửa hàng. Một nam nhân khác vội vàng tiến lên đẩy nàng vào trong. Giọng nói không hề nhỏ, ngắn như vậy mà còn mắc ra ngoài. Ngươi có tâm tư gì? Giang Niên cau mày, không hài lòng với động tác thô lỗ của hắn ta. Trừng mắt nhìn hắn ta rồi xoay người rời đi. Lộ huynh, nếu váy của Lý Nhược Thủy cũng bị ngắn đến bắp chân, thì ngươi sẽ làm gì? Lộ Chi Dao lùi ra cách hắn ta một bước, sau đó ôn hòa trả lời. Chỉ cần nàng thích, thì mặc gì cũng được. Giang Niên có chút kinh ngạc. Hắn ta cho rằng Lộ Chi Dao là kiểu người có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Dù sao trên đường tới đây bọn họ cũng là cố ý hoặc vô ý tách khỏi bọn họ. Người khác cứ nhìn chằm chằm vào nàng thì sao? Chuyện này không liên quan gì đến nàng. Lộ Chi Dao nghiêng đầu về phía hắn, cười dịu dàng, chỉ cần khuyết mắt, kẻ muốn nhìn là xong. Không hổ là Lộ huynh, một câu trúng đích, trong cửa hàng đột nhiên vang lên tiếng leng keng, không ồn ào, nhưng cũng không yên tĩnh. Rèm che được vén lên, Lý Nhược Thủy bước ra với ánh bạc lấp lánh, bộ hôn phục nàng mặc rất đẹp, nhưng khuyết điểm duy nhất là chuông được đính khắp nơi. Những chiếc chuông này to bằng hạt đậu tương, từng hạt được đính trên vạt áo và cổ tay áo. Không cần phải di chuyển, gió thổi nhẹ cũng sẽ kêu leng keng. Đối với người khác thì có chút ồn ào, nhưng đối với Lộ Chi Dao mà nói, đó là một loại chỉ dẫn trong hư vô của hắn. Người khác dùng màu sắc để phân biệt tân nương trong đám đông, hắn dùng tai cũng có thể tìm được. Lộ Chi Dao, mau xem bộ này đi. Đẹp quá. Người này leng keng chạy đến trước mặt hắn, như thể phá vỡ ranh giới giữa thực tế và hư không, để hắn nhìn thấy gì đó. Rất đẹp. Lý Nhược Thủy cong mắt cười, không để ý đến ánh mắt của những người khác trong cửa hàng. Rất hài lòng nhìn bộ hỷ phục mình chọn. Sau đó quyết định, chọn bộ này đi. Ta rất may mắn, vừa tìm đã thấy rồi. Đương nhiên chủ cửa hàng rất vui vì bộ hôn phục này cuối cùng cũng bán được. Vội vàng dẫn Lý Nhược Thủy đi đo kích thước và xem chỗ nào cần sửa. Lục Phi Nguyệt sững sờ một lúc rồi mới hiểu được ý của Lý Nhược Thủy. Suy nghĩ muốn khuyên ngăn nàng trước đó cũng kìm lại. Những người trong cửa hàng có biểu cảm khác nhau. Chỉ có Lộ Chi Dao là người duy nhất tươi cười. Bàn tay cầm con rối càng lúc càng chặt. Không phải hắn cũng may mắn sao? Hắn có tài đức gì mà có thể tìm được nàng trong cuộc đời như thế này? cách Trương.